Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Quỷ Vực. Ánh mắt mọi người ngưng trệ, đồng tử hơi rút lại. Kết quả như vậy, thật sự là bọn họ không có nghĩ đến. Lệnh Bành tuy chỉ là tùy ý xuất thủ, không có sử xuất toàn lực, nhưng mà người Lâm Tiêu biểu hiện cũng quá vân đạm phong khinh đi. Nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại Lệnh Bành thế công. Không chỉ là Lâm Tiêu bản thân không có có bị thương tổn, ngay cả dưới trướng cái ghế, trước người bàn, đều toàn bộ được bảo hộ đến. Quan trọng hơn là, Lâm Tiêu trên thân không có một chút yên hỏa khí tức. Nói cách khác, không có ai biết Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Đây cũng rất là đáng sợ. Lệnh Bành cũng đồng dạng phát hiện một điểm này, liền ngắn ngủi như thế giao phong, liền khiến cho Lệnh Bành tâm lý phát sinh biến hóa. Nguyên bản có lẽ còn có từng tia xem thường Lâm Tiêu tâm tư, hiện tại hoàn toàn không có, ngược lại là vô cùng e dè Lâm Tiêu. Tâm lý tuy rằng kiêng kỵ Lâm Tiêu, Lệnh Bành trong miệng lại nói, Lâm Tiêu, không trách ngươi dám nói khoác lác, nguyên lai vẫn tính có vài phần thực lực, bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi còn kém xa đâu. Lệnh Bành trong miệng lải nhải không ngừng đả kích Lâm Tiêu. Cho dù hắn biết rõ Lâm Tiêu thực lực, cũng không ưa Lâm Tiêu thái độ phách lối. Ngươi không qua một cái hóa thần thất trọng, phách lối cái gì? Lâm Tiêu không có vấn đề cười cười, xác thực là kém xa, chẳng qua chỉ là ngươi và ta kém xa, mà không phải ta và ngươi kém xa. Cuồng vọng! Lệnh Bành giận dữ, xòe bàn tay ra một móng vuốt chụp vào Lâm Tiêu. Âm phong từng trận, tiếng quỷ khóc sói tru vang dội. Một cái u ám quỷ trảo tại Lâm Tiêu trước người xuất hiện, mạnh mẽ bóp hướng về phía Lâm Tiêu. Quỷ trảo chưa đến, liền có khí tức âm lãnh thâm nhập vào rừng tiêu trong cơ thể, dùng thân thể của hắn trở nên lạnh lẽo. Đây là một loại âm quỷ chi khí, người tầm thường căn bản ngăn cản không nổi. Bị âm quỷ chi khí vào cơ thể, liền linh hồn đều sẽ phải gánh chịu đến xâm thực. Bất quá Lâm Tiêu thể chất đặc biệt, dị chủng khí tức căn bản là không có cách xâm thực đến thân thể của hắn. Lâm Tiêu thậm chí không cần sử dụng nguyên khí chống cự, chỉ dựa vào thể chất liền có thể thoải mái vượt qua đi. Lâm Tiêu ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, dựng thẳng chỉ dạch một cái, xoẹt, một đạo ác liệt màu vàng khí mang từ hắn giữa ngón tay tung tóe mà ra. Khí mang phá không chém ra, chặt chém đến u ám quỷ trảo bên trên. U ám quỷ trảo bị đánh chém thành vỡ vụn, vô tận u ám quỷ khí bị tiêu trừ. Khí mang dư thế không giảm bay vụt hướng về phía Lệnh Bành. Lệnh Bành hơi biến sắc mặt. Mình quỷ trảo đã vậy còn quá đơn giản liền bị phá hư. Thật sự là khó có thể tin. Hắn đưa ra một ngón tay, chỉ bên trên lan ra ra xâm xâm quỷ khí, một chỉ điểm hướng bay vụt mà đến màu vàng khí mang. Phá cho ta! Lệnh Bành quát lạnh một tiếng, quỷ chỉ bỗng nhiên trở nên lớn, ầm ầm va chạm hướng về phía màu vàng khí mang. Ầm ầm, hai người va chạm đều là tiêu tán bất kiến. Lệnh Bành có phiền toái, Lâm Tiêu tùy ý xuất thủ liền phá giải hết rồi Lệnh Bành quỷ trảo cùng quỷ trì, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Xem ra Lâm Tiêu cũng không phải có tiếng không có miếng. Tề Thánh Nguyên bị bại không oan, mọi người khẽ thở dài một cái. Lâm Tiêu thực lực càng là cường đại, bọn họ thì càng không vui. Đồng dạng không vui còn có Lệnh Bành. Hắn không chỉ là không vui, thậm chí cảm thấy nguy cơ. Không sai, chính là nguy cơ. Lâm Tiêu thực lực để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn thậm chí cảm giác mình rất có thể sẽ thất bại. Lâm Tiêu nói chuyện là chính xác. Không, đừng hòng ảnh hưởng ý ta chí. Lệnh Bành trong mắt lóe lên tàn khốc, sâu yếu ớt quỷ khí từ trên thân tràn ngập ra, âm lãnh quỷ quyệt khí tức tại hắn quanh người lưu truyền. Nồng nặc không tiêu tan, khiến người không rét mà run. Có thể tu luyện tới các loại cảnh giới này, Lệnh Bành tâm trí cũng là đủ bền bỉ, không lại bởi vì một chút đả kích mà vứt bỏ. Cho dù biết rõ đối thủ rất là cường đại, đã tới mức độ này, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi. Hơn nữa nhất định phải đi được công. Xâm xâm quỷ khí tràn ngập ra, tại Lệnh Bành quanh người, tạo thành một cái u ám quỷ vực. Có vong hồn gào rú, có người chết thét chói tai, cũng gặp nạn nghe chói tai không tên âm thanh từ trong đó truyền ra. Thanh âm cổ quái để cho người không tên đau lòng. Ngay cả trên hư không mặt trời, ánh mặt trời chiếu đến quỷ vực bên trong, đều biến thành một loại quái dị quang mang. Quỷ vực bao phủ ở rồi Lâm Tiêu, xung quanh tất cả mọi người đều biến mất. Chằng chịt âm hồn nhào tới, nhè nanh múa vuốt lôi kéo hướng về phía Lâm Tiêu. Chết, chết, theo chúng ta đi đi. Đủ loại âm thanh tại Lâm Tiêu vang lên bên tai đến. Âm thanh truyền vào hắn sâu trong tâm linh, ảnh hưởng ý hắn chí, muốn khiến cho hắn đi theo âm thanh hành động. Lâm Tiêu trên thân đung đưa một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Toàn bộ nhào tới âm hồn, tại đánh tới hào quang màu vàng kim nhạt thời điểm, đều không tránh khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó suy một tiếng biến mất, muốn xâm thực hắn Lâm Tiêu. Điểm này âm hồn hoàn toàn không đủ cách. Lệnh Bành sắc mặt rất là không đẹp. Lâm Tiêu thật sự là một cái khó giải quyết đối thủ. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này thật giống như tu luyện là đang đạo công pháp. Đem hắn âm quỷ chi pháp khắc chế gắt gao. Lệnh Bành không nói gì cực kỳ. Ngươi một cái tu luyện đang đạo công pháp người, tại sao phải gia nhập Tiệt Cổ Ma Điện? Càn La giới lớn như vậy, đang đạo tông môn nhiều không kể xiết. Ngươi đi gia nhập đang đạo tông môn không tốt sao? Nhìn thấy mình bước đầu thế công vô hiệu, Lệnh Bành trong miệng cũng phát ra một tiếng quỷ kêu. Nhất thời vô số âm quỷ theo thuộc về gào lên. Quỷ kêu thanh âm đâm thủng bầu trời. Cái thanh âm này, đây thật giống như Lệnh Bành vạn quỷ gầm thét. Thậm chí ngay cả vạn quỷ gầm thét đều sử dụng ra. Xem ra Lâm Tiêu cho Lệnh Bành đã tạo thành phiền toái rất lớn a. Có người mở ra linh nhãn nhìn vào quỷ vực bên trong, bất đắc dĩ nói ra. Lâm Tiêu tu luyện công pháp thập phần khắc chế Lệnh Bành âm quỷ chi pháp. Lệnh Bành phòng chừng khó khăn. Mọi người trầm mặc. Lâm Tiêu thực lực vốn là cường đại, công pháp trên lại khắc chế Lệnh Bành, cũng coi là Lệnh Bành xui xẻo đi. Vạn quỷ tiếng gầm tại Lâm Tiêu vang lên bên tai, vô hình tiếng gầm đánh thẳng tới, lôi xé Lâm Tiêu thân thể cùng linh hồn, phải đem thân thể hắn cùng linh hồn toàn bộ vặn vẹo. Ngay cả quỷ vực người bên ngoài, nghe được đây vạn quỷ tiếng gầm, đều liền vội vàng vận chuyển công pháp áp chế linh hồn sao động. Có thể tưởng tượng được Lâm Tiêu tiếp nhận áp lực, vạn quỷ tiếng gầm xuyên vào Lâm Tiêu thần hải, vô số âm quỷ tại hắn thần hải bên trong ngưng kết thành hình dáng. Sau đó chưa từng có từ trước đến nay đánh hướng về phía Lâm Tiêu nguyên thần. Chết đi, chết đi, tiếng kêu thê lương vang lên. Vô cùng vô tận âm quỷ nhào tới, Lâm Tiêu màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng. Đến lúc âm quỷ đánh qua đây, màu vàng nguyên thần bỗng nhiên mở mắt. Trong chớp mắt, vô tận quang minh tại màu vàng nguyên thần trong mắt toát ra. Quang mang giống như mênh mông nhất mặt trời chói chan, đâm tới mắt người phát ra đau nhức. Vô tận quang minh vừa ra, toàn bộ âm quỷ đều phảng phất như gặp phải khủng bố khắc tinh. Tại trong nháy mắt liền bị quét dọn không còn một mống. Đến hoàn toàn biến mất thời điểm, những này âm quỷ còn duy trì đánh tư thái. Sau đó vĩnh viễn trầm luân, màu vàng nguyên thần lại nhắm hai mắt lại. Thần hải bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không có gì cả phát sinh. Cho tới bây giờ sẽ không có âm quỷ đã tiến vào.